Tạo hóa chi môn, chương 629, cầu gió bão, góc truyện audio.com. Ninh Thành không để ý tới đáp lại Dịch Trúc Trúc đang sừng sốt mắt lạnh nhìn chằm chằm người kia nam tu bên người Dịch Trúc Trúc. Ngươi tại sao muốn làm thủy tinh cầu giả tạo, đi lừa dối Lạc Phi? Cho người ba hơi thở thời gian, sau thời gian ba hơi thở nếu mà không nói, vậy thì vĩnh viễn cũng không cần nói nữa. Trúc Trúc, người này dĩ nhiên ngay trước mặt ngươi nhục ta. Đang khi nói chuyện, cái này nam tu gọi hàng ca sắc mặt đã tức đỏ bừng, dường như lại cũng nhịn không được khẩu khí này. Cũng may hắn còn biết mình không phải là đối thủ của Ninh Thành, chỉ có thể gọi Dịch Trúc Trúc xuất thủ. Dịch Trúc Trúc còn đang ở ngây người tựa hồ bị người này nam tu nhắc nhở, phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói với Ninh Thành, Ninh Thúc Thúc, hàng ca là đạo lữ của ta. Ninh Thành mang vung tay lên, Dịch Trúc Trúc ngăn ở trước mặt hắn trực tiếp bị hắn đánh bay ra hơn 10 thước xa, đánh vào trên vách tường. Sau một khắc Ninh Thành đã giơ tay lên huyễn hóa ra một đạo tinh nguyên bàn tay, xốc lên nam tu này đờ si Dịch Trúc Trúc xưng là hàng ca. Lúc này coi như là Dịch Trúc Trúc đều ngốc trệ hẳn ra, trước nàng không có đi điều tra Ninh Thành tu vi, theo nàng, Ninh Thành tối đa kiếp sinh cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, nàng cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng Ninh Thành đối nghịch. Hiện tại lại thật không ngờ, Ninh Thành chỉ bằng vào khí thế, liền ngăn chặn nàng không cách nào nhúc nhích tu vi này so với nàng cao hơn ra rất nhiều. Người kia nam tu giờ khắc này rốt cuộc biết sợ, hắn cũng hiểu được Dịch Trúc Trúc cùng Ninh Thành chênh lệch quá xa. Chỉ là không đợi hắn cầu xin tha thứ, cũng cảm giác được thân thể mình nhẹ một chút, lập tức một đạo gông xiềng vô hình đem hắn hoàn toàn bao lại. Tiền bối, ta nói, tha. Người này nam tu chỉ là nói mấy chữ, một đoàn hỏa diễm liền rơi vào giữa cái này vô hình vòng tròn, đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Một tiếng xé rách kêu thảm thiết truyền đến, ngay cả Thù Hưng đứng ở một bên đều theo bản năng run rẩy một cái. Đừng, Dịch Trúc Trúc thét lên một tiếng, nhào tới, muốn đem người kia nam tu bị ngọn lửa thiêu cháy cứu ra. Đáng tiếc là, nàng tu vi ngay cả chạm Ninh Thành vòng bảo hộ cũng không thể. Chứ đừng nói chi là cứu người. Ninh Thành nhìn cũng không có nhìn liếc mắt Dịch Trúc Trúc, chỉ là đối với Dịch Cầm cùng Thường Mạn Âm phu phụ ôm một cái quyền nói, đa tạ hai vị trước đây ra tay trợ giúp yến tễ. Chúng ta từ biệt tại đây. Nói xong, Ninh Thành bỗng nhiên lên tiếng nói. Vô Căn Hắc Thành các bằng hữu, ta là Ninh Thành, đã từng là thành chủ Vô Căn Hắc Thành. Ngày hôm nay lần thứ hai trở lại Vô Căn Hắc Thành, bởi vì sẽ không ở lâu cho nên Vô Căn Hắc Thành thành chủ hiện tại do Thù Hưng đảm nhiệm. Ta qua một phần thời gian sẽ trở lại thăm, nếu là có âm phụng dương vi, đừng trách ta không khách khí. Toàn bộ tu sĩ Vô Căn Hắc Thành đều khiếp sợ nhìn bầu trời, bởi vì Ninh Thành thanh âm dù cho cách vô số cấm chế cũng vô cùng rõ ràng truyền tống đến bên tai mỗi người. Loại tu vi này, đâu còn có người có dũng khí không phục. Huống chi, trước đây Ninh Thành vì cứu Vô Căn Hắc Thành tự mình dẫn đi Bạo Kim Phong, mỗi một cái Vô Căn Hắc Thành tu sĩ đều nhận được loại này đại ân. Có thể nói, nếu mà muốn tìm một người có uy vọng nhất ở Vô Căn Hắc Thành ra, này nhất định là Ninh Thành không thể nghi ngờ. Cơ hồ là ở Ninh Thành nói xong câu đó đồng thời, toàn bộ Vô Căn Hắc Thành tu sĩ đều cùng kêu lên hô to, hỗ trợ Ninh Thành chủ. Giờ khắc này chỉ có góc truyện audio.com. Người kia đờ si Dịch Trúc Trúc gọi là hàng ca tu sĩ, còn đang ở trong hỏa diễm chu lên. Dịch Trúc Trúc nhìn thấy mình không cách nào mở ra Ninh Thành vòng bảo hộ sau đó, khóc lóc vọt tới trước mặt Ninh Thành. Muốn cầu Ninh Thành tha cho một lần, thả hàng ca của nàng. Ninh Thành hoàn toàn không để ý tới Dịch Trúc Trúc, chỉ là lên tiếng chào hỏi đối với Thù Hưng còn không có từ trong vui mừng tỉnh táo lại. Thân hình lóe lên, mang theo sư Quỳnh Hoa trong nháy mắt liền biến mất. Nam tu này đem Lạc Phi lừa gạt vào gió bão chi cầu, vô luận hắn là ai, Ninh Thành cũng phải giết không thể nghi ngờ. Nếu mà không phải là nhìn xem ở phân thượng Dịch Trúc Trúc là bị lừa gạt, hắn sẽ không chút lưu tình đem Dịch Trúc Trúc giết chết. Sao lại bởi vì Dịch Trúc Trúc cầu tình, mà buông tha cái này hại Lạc Phi hung thủ? Dịch Cầm cùng Thường Mạn Âm ngơ ngác nhìn Ninh Thành bóng lưng biến mất, bọn họ tự nhiên hiểu rõ Ninh Thành câu nói sau cùng kia ý tứ. Đó chính là nói, vợ chồng bọn họ cứu yến tễ, Ninh Thành cũng cứu cả nhà bọn họ ba người. Từ giờ trở đi, mọi người ân oán kết thúc không thiếu nợ nhau. Còn có một câu không có nói ra, nếu mà Dịch Trúc Trúc lại rơi vào ở trong tay của hắn, hắn sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Không được đi, Dịch Trúc Trúc còn đang thét chói tai. Thế nhưng Ninh Thành sớm đã biến mất, Dịch Cầm nhanh chóng tiến lên đem Dịch Trúc Trúc kéo lại, nữ nhi thật sự là thật quá đáng. Ân nhân cứu mạng của cả nhà tới rồi, nửa câu cảm tạ cùng ân cần thăm hỏi cũng không có, lại đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở trên người một cái cừu nhân hại thê tử người ta. Răng rác, nam tu bị Ninh Thành dùng hỏa diễm quân lấy rốt cục đã chết, cả người phát sinh một tiếng trong vắt lập tức trên không trung tiêu tán vô tung vô ảnh. Dịch Trúc Trúc ngơ ngác nhìn hàng ca của nàng đã biến mất, thần tình dại ra, cả người run rẩy, một lúc lâu đều lặng lẽ không nói. Trúc Trúc, Thường Mạn Âm lo lắng gọi một câu nữ nhi, đưa tay kéo lại tay của nữ nhi. Dịch Trúc Trúc chậm rãi giơ tay lên đem tay Thường Mạn Âm đẩy ra, không nhúc nhích đứng tại chỗ nhìn phương hướng Ninh Thành biến mất, nắm chặt nắm tay, trong mắt từ từ có một tầng màu xám nhạt. Ninh Thành cùng sư Quỳnh Hoa lao ra vô căn hắc thành, chỉ thời gian một nén nhang, liền đi tới địa phương ngọc giản tranh vẽ chỉ tới, gió bão chi cầu. Từng đạo gió nhẹ rất nhỏ thổi đến, Ninh Thành thần thức đã quét một cây cầu, xác thực nói là một tòa có gió nhẹ tạo thành phong cầu. Gió thổi lên hình dạng cùng cầu bình thường giống nhau, hơn nữa cũng không khuếch tán, cũng không dừng lại. Phong cầu này dài chừng gần tới 100 dặm, vẫn kéo dài đến một cái sứt mẻ hư không đảo vùng ven. Ninh Thành lúc này mới chú ý tới cái này tàn phá hư không đảo, thậm chí ngay cả thần thức của hắn cũng không cách nào thấm vào. Quỳnh Hoa, nơi này có thể có chút nguy hiểm, nàng trước tiên tiến vào tiểu thế giới, ta đi vào xem sao. Ninh Thành tin tưởng dùng hắn tu vi bây giờ, tiểu thế giới coi như là không đặt ở trong Huyền Hoàng Châu tiểu ngũ hành trận pháp cũng sẽ không có vấn đề gì. Để cho sư Quỳnh Hoa tiến vào tiểu thế giới sau đó, Ninh Thành lập tức liền vọt tới, khi thời điểm hắn dọc theo phong cầu đi tới nơi này cái rất mẻ hư không đảo vùng ven, lập tức thì có một cổ cường đại vòng xoáy hấp lực truyền đến. Cổ hấp lực vô cùng cường đại này, nếu mà Ninh Thành không phải là tinh cầu cảnh tu vi, hắn khẳng định bị hút tiến vào rồi. Bất quá Ninh, góc truyện audio.com, Thành cũng không có mạnh mẽ rút đi, hắn trái lại tiến lên một bước vọt vào trong vòng xoáy hấp lực này. Ninh Thành vừa tiến vào giữa cái này vòng xoáy, gió bão mạnh vô cùng liền cuốn tới. Ninh Thành khẳng định coi như là thông thường tinh cầu cảnh thậm chí bất tử cảnh tu sĩ tới nơi này cũng không cách nào ổn định thân hình, thẩm thấu ra thần trí của mình. Ninh Thành không phải là tinh cầu tu sĩ thông thường, hắn mặc dù không cách nào ổn định thân hình của mình, nhưng thần thức có thể thẩm thấu đi ra ngoài, hơn nữa hắn cũng không đến mức bị loại này gió bão thổi bay chung quanh phiêu đãng. Rất nhanh Ninh Thành liền hiểu vì sao nơi này gọi gió bão chi cầu. Nơi này khắp nơi đều là cuồng bạo gió mạnh, hơn nữa những thứ này bạo gió lay động phương hướng rất là quái dị, tại đây trong một mảnh không gian tạo thành một cái lại một cái phong cầu. Những thứ này phong cầu cùng bên ngoài cái loại này gió nhẹ hoàn toàn bất đồng, mà là mạnh không gì sánh được. Ninh Thành âm thầm phỏng đoán, loại này cường đại gió bão cầu chỉ cần vừa vặn bị quét qua coi như là kiếp sinh cảnh tu sĩ cũng có thể bị xé rách. Nghĩ tới đây, Ninh Thành nhất thời lo lắng, lúc hắn đi, Lạc Phi còn mới hóa đỉnh tầng 9 tầm đó. Nếu mà Lạc Phi tiến vào trong này còn không có thăng cấp kiếp sinh cảnh, vậy coi như không xong. Hắn có chút hối hận trước khi tới dĩ nhiên không hỏi một cái tu vi của Lạc Phi. Càng lo lắng, Ninh Thành lại càng tỉnh táo. Thần thức của hắn theo một đạo lại một đạo xen kẽ tương tạp gió bão cầu giữa đó quét ra đi, tại đây dưới chút gió bão cầu có vô số cái hang bị gió bão thổi ra. Những thứ này hang có vài cái là trên trung không, có vài cái là cùng bình thường động phủ bình thường giống nhau. Theo Ninh Thành thần thức quan sát, hắn phát hiện hang nơi này có vài cái là gió bão manh khu. Nói cách khác, nơi này có địa phương gió bão thổi không tới. Ninh Thành thấy rõ ràng cái này sau đó, trong lòng lại là run lên. Nếu mà Lạc Phi có thể tìm tới một cái hang như vậy, vậy coi như là ở bên trong tu luyện cái vài chục năm cũng sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, Ninh Thành tự nhiên sẽ không tiến vào loại hang này không có gió, hắn tại đây chút cuồng bạo phong cầu trong theo gió bão du động, đồng thời thần thức một đường đảo qua đi. Bất kỳ một cái hang nào, ở phía sau đều chạy không khỏi thần thức Ninh Thành. Nửa nén hương sau đó, Ninh Thành chỉ biết hắn suy đoán là chính xác. Bởi vì hắn đích xác nhìn thấy có tu sĩ ở chỗ gió bão thổi không tới tu luyện, hơn nữa còn không phải là một người hai người. Điều này đã nói lên, Lạc Phi cũng có khả năng tại đây trong loại nham động này tu luyện. Theo một cái hang lại một cái không gió bị Ninh Thành thần thức điều tra qua, Ninh Thành trong lòng càng ngày càng lo lắng. Hắn chỉ ít nhìn thấy mười mấy tu sĩ may mắn còn tồn tại thế nhưng trong này không có kỷ Lạc Phi. Lại là một nén nhang đi qua, một cái hang lớn vô cùng gió bão xuất hiện ở giữa Ninh Thành thần thức. Cái gió bão hang này có ít nhất mấy chục lần lớn nhỏ phía trước lớp giữa lớn nhỏ hang gió bão, hơn nữa bên trong cấp độ phân minh. Trọng yếu hơn là trong cái này gió bão nham động lớn vô cùng, không có gió bão thổi vào. Cuồng bạo gió bão chi cầu ở bên ngoài hang giao nhau cùng hỗn loạn, có thể khẳng định bình thường tu sĩ rơi ở trong nơi này gió bão nham động chỉ có thể giữ được tính mạng, muốn trốn ra, đó là muôn vàn khó khăn. Coi như là vực cảnh tu sĩ, vừa ra tới cũng sẽ bị cửa động cuồng. Góc truyện audio.com, Bạo phong cầu xé rách trở thành mảnh nhỏ. Ninh Thành thân hình không cách nào cấm, hắn khống chế được tốc độ thân thể mình bị bạo gió lay động, thần thức cẩn thận thẩm thấu vào trong gió bão nham động. Trong cái này gió bão nham động chẳng những có tu sĩ, hơn nữa còn không chỉ một người. Trong này nữ có nam có, những tu sĩ này đều mỗi người giữ lấy một mảnh đất bàn ngưng thần tu luyện. Bất quá bị nhốt ở loại địa phương này, tinh không nguyên khí không đủ, vừa không có đan dược và tu luyện tài nguyên, muốn thăng cấp thật sự là quá khó khăn. Nơi này tu sĩ bị nhốt đại bộ phận là kiếp sinh cảnh, chỉ có vài cái hóa đỉnh khác hậu kỳ tu vi. Ninh Thành một cái lại một cái tu sĩ quét tới, khi hắn thấy một người nữ tu ở góc mặc quần áo vải là lúc nhất thời vành mắt đỏ lên. Có một loại nghẹn ngào ngăn ở cổ họng của hắn, Lạc Phi, hắn rốt cục đã nhìn thấy Lạc Phi. Cuồng bạo phong cầu cuốn tới, muốn đem Ninh Thành mang vào chỗ càng sâu. Ninh Thành đâu còn có thể lại rời xa nửa bước, giơ tay lên chính là một quyền đánh ra, rơi vào bên trên phong cầu xoắn tới. Thần thông, lạc nhật hoàng hôn, thời gian vào giờ khắc này chậm lại vô hạn, kỳ Lạc Phi ngồi chỗ góc lại đột nhiên bị kinh động, bỗng đứng lên, kinh dị không thôi nhìn cửa động. Cách chương.